Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh ta chỉ muốn xem náo nhiệt, chỉ là hôm nay thái độ của Minh Dạ đối với Thu Vận quả thật quá ác liệt, cho nên chuyện này làm cho trong lòng của anh ta rất không thoải mái. Vốn nhìn Minh Dạ không thuận mắt, cho nên anh dứt khoát cùng với Viễn Sơn Chân Ương đứng trên cùng một chuyến tiếng. Anh ta thật muốn biết lúc Minh Dạ không còn cách nào để giữ người mẹ kế này lại thì sẽ có bộ dạng như thế nào. Sau chuyện này đã chứng minh được một chuyện là lòng dạ của đàn ông so với phụ nữ thì hẹp hòi hơn rất nhiều. Minh Dạ nghe thấy câu nói khiêu khích kia của Viễn Sương Liên, đột nhiên cảm thấy cả người khó chịu. Cái gì gọi là vợ của anh trai anh ta? Cậu chủ Minh đứng dậy, đứng bật dậy từ sofa, cả người đầy sát khí. Lúc nào cũng có thể cùng Viễn Sơn Chân Ương đấu tới cùng. Hừ, anh đi mà nói với Viễn Sơn Chân Ương có nằm mơ cũng đừng nghĩ tới. Viễn Sơn Liên nhướng mày, không nói một từ nào với Minh Dạ. Giễu cợt liếc Lan Sang một cái, ôm lấy Thu Vận đi ra khỏi cửa. Hai người họ vừa đi khỏi, Lan Sang đã tức giận trừng mắt với Minh Dạ. Anh làm sao vậy? Thu Vận hiện đang có thai, nếu dọa tới cô ấy thì phải làm sao bây giờ? Thu Vận vốn hiền lành, tính tình dịu dàng như nước. Nếu thật sự bị Minh dọa tới hoảng sợ, Lan Sang cũng thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Minh Dạ oai oán nhìn Lan Sang, nhào lên đem Lan Sang đè ở dưới thân. Em thật sự thích tôi sao? Tên nhóc Viễn Sơn Chân Ương kia có nằm mơ cũng đừng mong lấy được em là của tôi đúng không? Trên mặt của Minh Dạ đầy cảm giác không an toàn. Bộ dạng lo sợ bất an này làm cho Lan Sang cảm thấy có chút đau lòng. Cô duỗi tay chọc một cái trên trán của Minh Dạ. Tôi không thích Viễn Sơn Chân Ương, làm sao có thể gả cho anh ta được? Là Thu Vận nghĩ quá nhiều rồi. Cô vẫn luôn biết chủ ý của Thu Vận, chỉ là ai cũng biết tình cảm là một thứ không thể ép buộc. Cho dù không có Minh Dạ, cô cũng sẽ không chọn Viễn Sơn Chân Ương. Ngay lập tức trên mặt của Minh Dạ hiện lên một nụ cười ngây ngốc, cúi đầu hôn một cái lên môi của Lan Sang. Cảm giác chưa đã lại hôn thêm một cái nữa. Lan Sang, em thật tốt, sau khi trở về chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức. Lan Sang liếc mắt nhìn Minh Dạ một cái. Đừng ngốc như vậy, anh làm sao có thể cưới tôi? Quan hệ giữa hai chúng ta anh phải xử lý như thế nào? Từ quan hệ mẹ con lại biến thành quan hệ vợ chồng, anh muốn người khác mắng chúng ta như thế nào đây? Không phải cô không nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ là nhất thời chuyện này không thể hoàn thành. Xưa nay tư tưởng của người Trung Quốc vốn rất bảo thủ, huống chi với thân phận của hai người. Không phải cô là người trong cuộc thì có lẽ ngay cả bản thân cô cũng khó mà chấp nhận được chuyện này, huống hồ là người khác. Vẻ hào hứng của Minh Dạ lập tức lạnh đi, nhìn Lan Sang muốn nói lại thôi. Anh rất muốn hỏi, Lan Sang có phải từ trước đến nay đều chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh? Sau khi nói xong, Lan Sang mới ý thức được lời nói của mình có thể làm tổn thương với Minh Dạ, vội vàng giải thích. Ai da, anh đừng nghĩ nhiều. Tôi không có ý kia. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng chuyện này không thể gấp được, ít nhất không phải hiện tại. Nếu thật sự như vậy, chúng ta có thể đi nước ngoài kết hôn nha. Lan Sang cảm thấy mình thật là một cô gái thông minh. Cùng lắm thì sau này ra nước ngoài đăng ký kết hôn, như vậy cũng không có vấn đề gì. Cứ yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho anh sẽ làm tốt. Minh Dạ nheo mắt lại, trên mặt hiện ra một nụ cười tươi. Trên đường về nhà, Thu Vận vẫn luôn mím môi giống như có một vấn đề khó khăn lắm. Thu, không có chuyện gì lớn, thì đừng câu mày, mỉm cười lên đi. Viễn Sơn Liên cưng chiều nhéo nhéo mũi của Thu Vận. Thu Vận méo miệng không cười nổi. Cô bắt lấy bàn tay của Viễn Sơn Liên và chơi đùa, từng ngón tay hỏi ra thắc mắc chứa đáy lòng. Hai người bọn họ thật sự ở bên nhau sao? Viễn Sơn Liên gật đầu. Giữa hai người họ vốn cách biệt và tuổi tác không lớn, lại cùng sống trong một nhà đã lâu, đều là người đã trưởng thành, có tình cảm với nhau cũng là điều dễ hiểu. Nhưng quan hệ giữa hai người họ là... Có đôi khi huyết thống cũng không phải là một trở ngại trong chuyện tình cảm. Huống hồ quan hệ giữa hai người họ chỉ là mẹ kế và con chồng. Hơn nữa cha của Minh Dạ sớm đã không còn. Đừng nhìn Minh Dạ nói chuyện đường hoàng như thế, nhưng kỳ thực là âm thầm nói, tự mình nói giúp cho... của anh và Lan Sang. Thật ra thì Viễn Sơn Liên không muốn Thu Vận hy vọng quá nhiều. Đối với việc Lan Sang và Minh Dạ có phạm vào mối quan hệ trái với đạo đức và luân thường đạo lý, Viễn Sơn Liên không có ý kiến gì khác. Không ai có thể nói bất cứ điều gì về tình yêu, chỉ cần họ muốn ở bên nhau là sẽ ở bên nhau. Không ai có thể nói lên bất cứ điều gì về tình yêu, chỉ cần họ muốn ở bên nhau là sẽ có thể ở cùng nhau. Quan tâm tới ánh mắt của người khác làm gì? ngày tháng là của chính bản thân mình, không phải vì người khác mà sống. Thư Vận thở dài, thật sự là như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net